Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tới khi trường thọ diện được vớt ra, đặt vào bát, rắc thêm chút gia vị và rau xanh, hương thơm càng thêm nồng nàn khó cưỡng. Cẩn thận nóng đấy ạ. Lan lăng khom lưng, nâng bát diện giúp nàng. Lâm táp táp hít một ngụm hương thơm ngát, mượn tay hắn mà cẩn thận hút một miếng nước dùng. Vừa nếm, ánh mắt nàng sáng lên. Cần gì phải làm thiếu quân, nếu huynh đi làm đầu bếp, nhất định sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ trong tu chân giới. Hiếm khi nghe được lời khen thẳng thắn từ nàng, Hạ Lan Lăng nhếch môi cười khẽ, mắt ánh ý cười, chăm chú nhìn môi nàng còn dính chút nước dùng, thấp giọng nói. Ta chỉ muốn làm đầu bếp cho mình nàng thôi, suốt nữa thì Lâm táp táp cắn đứt sợi mì mảnh, mà lúc này, bên phía Hạ Lan Khai Tề vốn đang nghi lại tự cao tự đại. Tuy không cho rằng Hạ Lan Hoài Huỳnh còn có thể tạo ra sóng gió, song vẫn luôn phái người âm thầm theo dõi tình hình. Bởi thế, Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng cũng không tiện lưu lại quá lâu. Trên đường rời đi, ánh mắt Lâm Táp Táp vô tình quét tới một thân ảnh không xa. Đó là một nữ tử vật áo xanh đơn bạc, dáng dấp thấp thoáng phảng phất vài phần tương tự Lạc Thủy Vi, búi tóc mộc mạc chỉ dùng một cây châm gỗ cố định, nghiêng mình cẩn thận chăm chút những đóa hoa nở bên đường. Thấy ánh mắt Lâm Táp Táp khẽ dừng lại nơi nữ tử áo xanh kia, Hạ Lan Lăng sắc mặt trầm xuống, vòng tay kéo nàng sát vào người, cúi đầu thì thầm giải thích. Nàng ta chính là đan tu họ Lạc kia. Bề ngoài, nàng ta được phái tới để điều dưỡng thân thể cho Hạ Lan Hoài Huỳnh, kỳ thực lại là tay mắt Hạ Lan Khai Tề cài vào nơi này. Những đan dược luyện ra, tuy có công hiệu bồi bổ, nhưng mục đích thật sự là để duy trì thể chất lò luyện, kéo dài thống khổ. Nàng là Lạc Thanh Linh sao? Lâm Táp Táp sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng lạnh đi vài phần. Hạ Lan Lăng nhàn nhạt ừ một tiếng, lòng rõ nàng đối với Lạc Thanh Linh cùng Lạc Thủy Vi chán ghét đến mức nào, liền nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an. An tâm, bọn họ chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Ý gì? Lâm Táp Táp nhíu mày, nhận ra lời hắn có hàm ý khác, nhưng Hạ Lan Lăng chỉ cười cười, không nói thêm. Chờ nàng qua sinh thần rồi, ta sẽ nói cho nghe. Hôm nay là sinh thần của nàng, không nên để những chuyện ô uế này phá hỏng tâm tình. Lâm Táp Táp nghĩ vậy, cũng chẳng gặng hỏi thêm, tạm thời gác chuyện đó lại. Giờ chúng ta đi đâu? Ăn uống no nê, tinh thần nàng hớn hở hẳn lên. Hạ Lan Lăng triệu xuất kiếm mẫn thiên, ôm nàng phi thân hướng đỉnh núi. Đi ngắm tiên hạc. Tiên hạc vốn là linh thú của tu chân giới, tính tình cao ngạo, không dễ thuần phục. Chỉ trú ngụ tại những nơi linh khí thịnh vượng, cũng chẳng có chốn cố định. Trùng hợp thay, mấy năm nay, linh khí chiêu thánh cung dâng cao, đỉnh núi mới xuất hiện một đàn tiên hạc chân đen, lưu lại đã nhiều ngày. Nghe nói đến tiên hạc, Lâm Táp Táp hai mắt sáng bừng. Ta lớn từng này, còn chưa từng tận mắt thấy tiên hạc đâu. Hạ Lan Lăng đáp xuống đỉnh núi, khẽ xoa đầu nàng cười nói. Hôm nay nàng sẽ được nhìn thấy rồi, chưa kịp lại gần. Lâm Táp Táp đã nghe thấy tiếng hạc kêu vang vọng, tiếng hót ngân dài u huyền, không một nhạc khí nào có thể bắt chước, nghe vào tai như gột rửa tâm linh, khiến lòng người thư thái an hòa. Lâm Táp Táp cẩn thận từng bước tiến đến, vẫn hơi thấp thỏm. Bọn chúng, không cào ta chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng nghe kể một trò cười trong tu giới, một tu sĩ kim đan lần đầu thấy tiên hạc, quá kích động mà lao vào giữa đàn muốn nhặt một chiếc lông. Kết quả bị bầy tiên hạc đồng loạt vây công, cào cấu đến thảm thương, cuối cùng ôm đầu bỏ chạy, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Hạ Lan Lăng trầm tư một lát, rồi mới nói, vậy chúng ta cứ từ xa ngắm nhìn, đừng quấy nhiễu chúng. Lâm Táp Táp cũng nghĩ thế, nhưng khi thật sự nhìn thấy hình dáng của tiên hạc, nàng mới hiểu vì sao có biết bao nhiêu tu sĩ sẵn sàng bị tiên hạc cào xé chỉ để có thể sờ vào chúng. Nhìn những chiếc lông vũ bóng loáng, mượt mà dưới ánh mặt trời, Lâm Táp Táp cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Làm sao bây giờ, ta không thể kiềm chế được tay nữa rồi. Hạ Lan Lăng bắt lấy tay nàng, siết chặt rồi khẽ cười. Vậy ta sẽ giúp nàng giữ chặt. Không được, không được, ta vẫn muốn sờ một cái. Lâm Táp Táp càng nhìn càng không chịu được, nàng bĩu môi nói. Cuối cùng cũng thấy được chúng, không sờ một cái lại bị chúng cào vài cái, sau này nghĩ lại sẽ hối hận mất. Tiên hạc vốn nổi tiếng trong tu giới là loài có tính khí xấu, tuy chúng không thích gần gũi người nhưng vẫn hay quây đánh các tu sĩ. Tuy nhiên, vì chúng là linh vật hiếm có trong tu giới, nên được bảo vệ theo linh vật pháp điển, chỉ cho phép chúng tự vệ, không được phép tu sĩ ra tay tấn công. Có lẽ vì biết mình được bảo vệ, nên đàn hạc này chẳng để tu sĩ nào lại gần mà không quấy nhiễu. Mặc dù chúng không thực sự làm tổn thương ai, nhưng lại chẳng để ai được yên thân. Lâm Táp Táp thấy vui vẻ lắm, lại tiếp tục nói theo cách của mình. Từ nhỏ ta đã được các loài vật yêu thích, biết đâu ta chính là con trời chọn, là tu sĩ duy nhất được tiên hạc yêu mến. Nàng còn nhấn mạnh thêm, vén tay áo để lộ ra hình xăm kinh lý. Cá chép, rồi nói, đừng quên, ta còn được thiên đạo chiếu cố. Hạ Lan Lăng thật sự không muốn làm nàng thất vọng, nhưng vì an toàn của nàng, hắn vẫn phải khuyên nhủ. Nàng đã được thiên đạo chiếu cố, sao lại có thể là con trời chọn của tiên hạc được? Sao vậy, ta không thể có cả hai sao? Hạ Lan Lăng nghiêm mặt, nói, vì hai thứ ấy xung khắc, sao huynh biết, ta đã xem qua tử vi. Xem qua tử vi, Lâm Táp Táp nghi ngờ nhìn hắn, cảm thấy có chút dao động. Nhưng sau đó nàng chợt nhận ra, liền vội vàng vỗ tay hắn. Huynh đang lừa ta đấy, ta không tin đâu. Cách chương.